Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2566, góc truyện audio.com, thời điểm mở đầu đi ra, liền rất hòa hài, hoàn toàn nhìn không ra là cái đồ chơi kia. Thẳng đến tiến nhập chủ đề, Trầm Mộc Bạch không khỏi hướng bên cạnh liếc nhìn, nhỏ giọng nói em thích ôn nhu. Đường Kính Thâm nhìn người, hắn đè xuống không vui nhàn nhạt trong lòng, cũng không phải bởi vì cái gì, chính là đơn giản ghen tuông ừng. Trầm Mộc Bạch phát hiện đối phương căn bản là không có thấy thế nào, thế là đẩy người anh xem. Đường Kính Thâm trầm giọng nói coi không vừa mắt, hắn dừng một chút anh đã biết. Trầm Mộc Bạch lần này mới yên tâm một chút, nhưng là cô chưa kịp tiến vào cái giáo trình tiếp theo, phim liền bị đóng lại. Tổng tài đại nhân đem cô ôm đến trên giường lớn, cởi quần áo ra cúi người xuống tới. Trầm Mộc Bạch có chút khẩn trương, nhưng cô nghĩ nghĩ cảm thấy mình dạy dỗ có lẽ vẫn là hợp cách. Thế là ôm lấy cổ người, phải nhẹ một chút. Đường Kính Thâm trong đôi mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, hôn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, nghe em. Nam nhân động tác 10 điểm khắc chế, còn có chút ẩn nhẫn. Nhưng là nhắm mắt lại Trầm Mộc Bạch không nhìn thấy, cô còn có chút không thả ra, gắt gao ôm người. Đêm nay tổng tài đại nhân đặc biệt ôn nhu đâu. Trầm Mộc Bạch thời điểm đứng dậy, đều cảm thấy thể xác tinh thần 10 điểm thư sướng. Quá tốt rồi, cô đem người cho dạy dỗ thành công, cho nên mộng cảnh cái gì cũng là giả. Trầm Mộc Bạch tâm tình đặc biệt tốt, cười tủm tỉm đi đốt NG cùng lai tây. Sau đó ngâm nga bài hát, bởi vì là tân hôn, nam nhân có ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon là có thể lý giải. Cho nên bên, trong mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch mỗi lúc trời tối đều bị đè ép, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là không nói gì. Dù sao tổng tài đại nhân vẫn là rất ôn nhu, thẳng đến sau ngày thứ tư, Đường Kính Thâm tại uống một chút rượu, thời điểm giật cà vạt ra, không nói tiếng nào liền hôn một cái đến. Trầm Mộc Bạch đứng lên, em đi gọi Vũ Trần chuẩn bị cho anh chút sữa bò. Anh đã phân phó Vũ Trần không cần đưa, tổng tài đại nhân thuận theo lung cô hôn xuống đến, có chút hô hấp dồn dập cắn cắn lỗ tai cô nói, đêm nay anh có thể muốn em nhiều hơn mấy lần hay không? Trầm Mộc Bạch mặt đỏ hồng, chần chừ nói, thế nhưng là anh ngày mai còn phải đi làm. Đường Kính Thâm đem mặt chôn đến bên trên thân thể cô kêu tên cô. Trầm Mộc Bạch lòng có chút mềm, thế là đáp ứng, nhưng là, ai tới nói cho cô chuyện gì xảy ra, tổng tài đại nhân ôn nhu của cô đâu? Trầm Mộc Bạch cơ hồ là đè ép một đêm nhỏ vụn rên gì, đỏ ngầu cả mắt. Cái này vẫn chưa xong, cô chờ thật lâu rất lâu, đều không có chờ được tổng tài đại nhân ôn nhu của cô trở về. Trầm Mộc Bạch ác mộng thành sự thật, hết lần này tới lần khác tổng tài đại nhân luôn luôn có thể dễ như chờ bàn tay dỗ đến cô. Trầm Mộc Bạch vốn một lời nộ khí, liền không có mà phát. Rốt cục có một ngày cô lĩnh ngộ đến đây, Đường Kính Thâm, anh có phải cố ý hay không? Tổng tài đại nhân chính đang xử lý công việc tăng ca, nghe nói như thế vô cùng bình tĩnh nói, cái gì? Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức, anh chính là cố ý trước dỗ đến em vui vẻ, anh cái lão sói xám này. Sắc lang, đại phôi đàn, tổng tài đại nhân thấp giọng nói, lão sói xám, cô thở phì phò nói, chính là lão, sói xám, đối phương đứng người lên, trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, cái kia em chính là tiểu bạch thỏ. Không, ta là cô bé quàng khăn đỏ. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến giấc mơ kia, trừng mắt người, không biết xấu hổ. Ừm, lão sói xám không biết xấu hổ đêm nay lại muốn ăn thịt người. Đường Kính Thâm bưng lấy mặt người, hôn một cái đến. A, Trầm Mộc Bạch đạp mấy lần, đều dãy dụa vô dụng. Đêm nay, nhất định là cái đêm không ngủ. Nguyệt Hạ Tử Yên, 2021, 01, 09, cách chương.